Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2027, chương 2029. Chúng ta đều là ngài tiểu đệ a. An Lâm toàn thân áo trắng như tuyết, một người độc ngăn cản mấy triệu đại quân, phát ra khí thế kết nối với không kia cho chúng tiên mang đến ác mộng như vậy, thể nghiệm thần linh cũng đè ép một đầu. Một màn này biết bao địa bá tức vô song, biết bao địa ngạo nghễ. Trong lúc nhất thời, trên trăm vị phản hư thượng tiên nhìn con mắt của được cũng hoàn toàn không rời ra. An Lâm, đại địa thiên thần đang ở phụ cận, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Toàn thân bạch kim sắc thần linh cắn răng nói. An Lâm nhún vai, Ôn Độ thiên thần, ngươi không cần cầm đại địa thiên thần tới uy hiếp ta. Nó còn sẽ không vì chuyện này theo ta khai chiến. Là, trước mắt bạch kim sắc thần linh, chính là trước với An Lâm đã giao thủ Ôn Độ thiên thần. Ban đầu bị An Lâm ngược chết đi sống lại, nếu là không phải đại địa thiên thần xuất thủ, nó căn bản không trốn thoát. Ôn Độ thiên thần thân hình run rẩy dữ dội, nhưng lại không dám phát tác. Nó là thật không dám với An Lâm động thủ. Chúng tiên thấy vị kia thần linh biểu tình, coi như ngu nữa cũng biết vị kia thần linh ở kiêng kỵ, ở sợ hãi An Lâm, căn bản không dám chủ động với An Lâm động thủ. Bọn họ dần dần tinh thần phục hồi lại, đối An Lâm thực lực đột nhiên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng An Lâm muốn dọn ra cái gì núi dựa đi ngăn được đối phương, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là lại là cái kia cao cao tại thượng thần linh muốn dọn ra một người khác tồn tại đi ngăn được An Lâm. Cái này An Lâm rốt cuộc là nhiều để cho người ta sợ hãi à? Hắn thật là cái kia ta biết An Lâm sao? Nhan Thư cầm một bộ quần trắng bay lượn, đôi mắt đẹp doanh động, ảnh ngược đến nam tử bóng lưng, mở miệng lẩm bẩm nói, An Lâm rốt cuộc là thực lực gì? Hắn lúc trước là không phải với Phong Vô Nhai không sai biệt lắm thực lực ấy ư? Này mới qua bao lâu, hắn làm sao sẽ trở nên như thế cường đại? Thi Chân là rung động nhất một cái, mặt nàng đều bị đánh sưng. Hồi tưởng lại trước đối An Lâm các loại khinh thị cùng nghĩ rằng, bây giờ chỉ cảm thấy vừa thẹn, lại khó mà tin được. Nhưng đây chính là sự thật. Vô luận chúng tiên cảm thấy thế nào ly kỳ, phát sinh ở trước mắt hết thảy, cũng nói rõ nam tử quần áo trắng kia cường đại, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vương thần tiên vương nghĩ tới trước muốn với An Lâm phân cao thấp ý nghĩ, giờ phút này đã cảm thấy xấu hổ không dứt. Bây giờ An Lâm đối phó hắn, sợ rằng không thể so với nghiền chết một con kiến muốn khó khăn bao nhiêu chứ. Này từ cái kia thần linh trong thần sắc, hoàn toàn có thể suy đoán cho ra. Đúng rồi, các ngươi đều là ta tứ cửu tiên cung nhân. An Lâm đột nhiên quay đầu hiếu kỳ hỏi. Chúng tiên nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng sắp tốc độ gật đầu phụ họa. Dĩ nhiên, chúng ta đều là tứ cửu tiên cung nhân. An Lâm tiên vương, chúng ta đều là ngài tiểu đệ a. Ở trong lòng ta, chỉ có An Lâm ngài một vị tiên vương, ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Âu Dương Thai càng là ánh mắt thành khẩn, vỗ ngực nói. Dương Linh Thiến liếc mắt một cái vị kia tiên nhân, cười lạnh nói, vừa mới ngươi là không phải vẫn còn nói vương thần đám người so với An Lâm lợi hại, còn phải rượt dây bọn họ đoạt quyền. Âu Dương Thai hai chân mềm nhũn, nhất thời mặt như màu đất. Ba ba ba địa nộ phiến mấy cái chính mình bạt tay, tựa như chết nương một loại bi thương nói, vậy cũng là ta mất trí năng nói bậy bạ, trong lòng ta chỉ có An Lâm ngài một là trí cao vô thượng, ngài phải tin ta à? Còn lại thượng tiên cũng đều rối rít tỏ thái độ, ta vẫn luôn là tứ cửu tiên tông bát các lão, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hà Thần đột nhiên tỏ thái độ, thiếp đã sớm là An Lâm tiên vương người. Tiên vương đại nhân để cho thiếp làm gì? Thiếp thì làm cái đó đây. Diễm Cơ sóng mắt lưu chuyển, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt trắng nõn như ngọc xương quai xanh. Tiếng cười nói, An Lâm Tiên Vương vẫn là ta sủng bái nhất nhân. Vương thần nghiêm túc nói, những thứ này đến từ thần nguyên đại lục cường giả. Rất sợ An Lâm không mang theo bọn họ chơi đùa. Đều tại biểu đến trung thành. Trước không tin An Lâm, quá mức chí khinh coi An Lâm. Bây giờ càng là giống như một trung thành nhất nhân. Điên cuồng tỏ thái độ. An Lâm đối với cái này những người này phản ứng rất hài lòng. Quả nhiên, hay là hắn quen thuộc thần nguyên đại lục họa phong. Các tu sĩ thấy so với bọn hắn càng cường đại cường già. Sẽ cuồng liếm, cái này bầu không khí một chút không thay đổi a. Nghe cho kỹ, phía sau đám người này ta che phủ. Nếu như không dị nghị, ta thì đem bọn hắn mang đi. An Lâm nhìn về phía trên bầu trời thần linh, chỉ sau lưng trên trăm vị đại năng mở miệng nói. Ôn Độ Thiên Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng không dám nói nhiều một chữ. Các ngươi đi theo ta. An Lâm quay đầu đối Dương Linh Thiến đám người nói. Ngay sau đó dưới chân xuất hiện một cái đại hắc gạch. Vững vàng đứng ở tốt nhất mặt, hướng xa xa bay đi. Chúng thượng tiên sắc mặt mừng rỡ, hô to Tiên Vương vạn tuế, vội vàng với sau lưng An Lâm. Giờ phút này, bọn họ thấy nam tử quần áo trắng đạp kỳ quái gạch đen phi hành. Đều cảm thấy cái này tướng mạo xấu xí gạch đen lộ ra thần bí lại khiêm tốn có nội hàm. Về phần bên trên gạch đen một vệt bạch y, càng là chói mắt sáng lạng phải nhường nhân không rời ánh mắt sang chỗ khác được. An Lâm một đường cách, Ôn Độ Thiên Thần chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn An Lâm. Cũng không dám xuất thủ. Về phần còn lại thiên nhân tộc, có đã chìm vào đáy biển, có nổi lên cũng giả bộ bất tỉnh, căn bản không dám ra tay với An Lâm. An Lâm bây giờ đã là để cho thiên nhân tộc cũng nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Thời gian qua đi hơn 100 năm, An Lâm Tiên Vương trở nên càng thêm có mị lực nữa nha. Diễm Cơ nhìn cách đó không xa cưỡi gạch, phi hành nam tử, lên tiếng cảm khái nói. Dương Linh Thiến, người vận khí thật tốt. Nhìn ra được, toàn bộ thần nguyên đại lục tu sĩ, An Lâm đối với ngươi là tốt nhất. Ngươi ước chừng phải cố gắng lên nha. Nhan Thư Cầm cười khanh khách nói. Một bên nghe vậy Dương Linh Thiến khuôn mặt đỏ lên, trắng nõn tu hai tay trưởng nói ra ống tay áo, đầu không tự chủ rũ xuống, thật giống như thẹn thùng thiếu nữ, phá lệ không lưu loát động lòng người. Thì Trần có chút hâm mộ lại có chút ghen tị nhìn Dương Linh Thiến liếc mắt. Nàng vốn đang xem thường dựa vào An Lâm lên trước Dương Linh Thiến, nhưng bây giờ nàng mới bừng tỉnh phát giác. Nguyên lai có thể dựa vào An Lâm là bực nào vinh quang cùng khiến cho người hâm mộ sự tình. Người khác muốn cùng An Lâm gần hơn quan hệ còn không làm được đâu rồi. Không nhìn thấy mấy vị kia tiên vương cũng liếm thành hình dáng ra sao không? Nếu như là không phải An Lâm đưa cho Dương Linh Thiến vòng tay có khí cơ liên kết, bọn họ chỉ sợ sớm đã táng thân ở Bạch Quỳnh Hải bên trong rồi. Bọn họ có thể còn sống với Dương Linh Thiến thực ra cũng có quan hệ rất lớn. Linh Thiến tỷ tỷ, chuyện khi trước là ta không được, thật thật xin lỗi. Thì Trần bay hướng Dương Linh xinh đẹp, khắp khuôn mặt là áy náy mở miệng nói. Nàng muốn cải thiện với Dương Linh Thiến quan hệ, nhưng mà Dương Linh Thiến chỉ là cười nhạt, cũng không có nói gì nhiều. Hiển nhiên là liền khách sáo đều lười được khách sáo. Cái này làm cho Thi Chân thần sắc càng ảm đạm cùng hối hận. Chúng tiên nhân giờ phút này như cũ có chút hoảng hốt. Bọn họ ôm hào tình tráng trí vượt qua hai giới, muốn ở tân thế giới triển lộ phong mang, lại không nghĩ rằng mới ra ngoài không đủ một giờ, thiếu chút nữa bị đoàn diệt. Cuối cùng vẫn cái kia ở trong lòng bọn họ địa vị giảm xuống không ít An Lâm Tiên Vương tươi đẹp ra sân, cứu vãn tánh mạng bọn họ. Bọn họ lần nữa hóa thân tiểu đệ, thí điên với sau lưng An Lâm. đây là bực nào châm chọc cùng buồn cười a. Qua một đoạn thời gian, chúng tiên nhân rốt cuộc thấy được lục địa, với tưởng tượng địa linh nhân kiệt tiên cảnh không giống nhau. Đập vào mắt nơi là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Vắng lặng vô tận, còn có một cụ cụ chưa kịp dọn dẹp thi thể. Đây là, với những thứ kia bạch dực nhân tộc chiến trường. Vương thần mặt liền biến sắc, hắn thấy được không ít trước gặp phải những thứ kia sinh linh thi thể. Chúng tiên nhân cũng đều nhìn đến kinh hãi, nơi này có đủ loại kỳ quái thi thể, có là hai cánh tích dịch long, có là bạch vũ nhân tộc, có là bạch dực thiên nhân tộc, có là trên đầu có hai sừng, sau lưng có cánh rơi chân ma tộc, dùng toàn thân trắng tinh thánh vũ tộc, còn có tạo hóa lĩnh vực cái loại này thiên kỳ bách quái thi thể. Chiến tranh đã để cho núi sông sụp đổ, để cho đại địa dạn nứt nứt đoạn, đập vào mắt đều là vắng lặng cùng tĩnh mịch, chỉ có khiến người ta run sợ năng lượng còn sót lại. Vẫn nói ra trước kinh thiên động địa, đây là cái gì dạng chiến tranh a? Vẻn vẹn thấy chiến trường phế tích, liền làm cho người ta một loại vô cùng thảm thiết cảm giác. Chúng tiên đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bọn họ có thể muôn ngàn lần không thể tham dự vào loại này trong chiến tranh. Bọn họ chỉ là tới dị giới lữ hành mở mang tầm mắt. Bọn họ cũng không muốn chiến đấu và xưng bá. Đang lúc này, một mực ở phía trước mang lua lâm đột nhiên nói. Chúng ta đến mục đích nơi rồi. Chúng tiên nhân nhìn về phía trước, thấy được một tòa vô cùng hùng vĩ thành lớn. Thật giống như mãng hoang cự thú một loại ẩn núp ở đại địa trên. Hùng hồn vĩ đại, để cho người ta thán phục không thôi. Trên cửa có đồng màu vàng bảng hiệu, trên đó viết bốn cái mênh mông cổ phác chữ to. Nguyệt đồng thần thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.